Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2758, chư thiên tạo hóa trưởng, người xung quanh cẩn thận suy nghĩ một chút, thiếu đế lời nói cũng không đạo lý, hắn nắm giữ thất sắc tiên giáp, tiên thiên đứng ở thế bất bại, vô cùng có khả năng dây dưa đến chết đạo chủ, nhưng là có mấy người không như thế xem. Lấy đạo lăng tốc độ, muốn bứt ra rút đi, quá ung dung, vậy thì xem ai chết trước. Đạo lăng trong con ngươi sát khí cuốn lấy vòm trời, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, lay động vũ trụ chư thiên, một đấm xuất ra trời long đất lở, chân long lực lượng đánh nổ càn khôn, đập cho thất sắc tiên giáp đều đang run rẩy. Bất quá bảo vật này quá kinh người. Theo thiếu đế chiến lực tăng cường, thất sắc tiên giáp càng ngày càng kinh thế hãi tục, như là một cái bảy màu đại vũ trụ ở ấm ấm vận chuyển. Chống lại đạo lăng cú đấm này uy năng, để mạng lại, thiếu đế nộ quát một tiếng, hắn xoay chuyển thiếu đế kiếm, bổ về phía đạo lăng, đếm không hết ánh kiếm bổ ngang tứ phương. Mỗi một kiếm đều có thể cắt xuống chư vương đầu lâu. Thiếu đế gần như điên cuồng, thiêu đốt sinh mệnh tinh khí, đem ánh kiếm đánh khắp cả toàn bộ đế thành võ đài. Đây là kiếm hải, bảy màu kiếm hải sôi trào, đều có cửu sắc diệt thế chùm sáng phóng xạ bát hoang thập địa, muốn đem đại vũ trụ đều xé thành phấn vụn. Phúc cửu tiên bộ coi như là đang kinh người. Giờ khắc này đạo lăng cũng bị thương, phần eo của hắn kém chút bị chém đứt. Này thiếu đế kiếm quá kinh người, chính là thiếu đế tế luyện một đời bản mệnh chí bảo thảo phạt lực cái thế. Điều này làm cho một ít người hãi hùng khiếp vía. Thiếu đế hai đại chí bảo thật đáng sợ, đạo lăng rất có thể sẽ bại đi. Giết! Đạo lăng giống to, thần ba mà động, khủng bố ngập trời, hắn toàn bộ mái tóc vũ động, toàn thể tinh lực nghịch lưu, phun trào khỏi vô lượng quang, như là một cái vũ trụ ở thức tỉnh. Một tiếng giống to thiên địa đều nứt, thân thể bên trong thức tỉnh ra vô địch khí thế, hắn phủ sông lên trên, tam thập tam trọng thiên chí bảo cũng theo đập phá đi tới. Va chạm hướng về thiếu đế kiếm, hai đại tiên chân ở trong hư không va chạm, đều đánh ra một ít đáng sợ tiểu thế giới, thẩm thấu ra lệnh người đời sợ hãi khí thế. Một vài đại nhân vật đều giật mình, không nhìn ra đạo lăng ném đi tiên chân là mức độ nào. Bất quá có thể cùng thiếu đế kiếm cứng đối cứng, hiện tại tam thập tam trọng thiên chí bảo, đại nhân vật đều rất khó hiểu rõ. Bất quá nhị trưởng lão mơ hồ nhìn ra bảo vật này đan dệt ra tạo hóa lực lượng, lẽ nào là một cái tạo hóa thiên binh? Ầm ầm, đạo lăng thét dài, như là một viên vũ trụ sao chổi, ngang qua mà lên, đánh giết hướng về thiếu đế. Thiếu đế giống to, thúc đẩy chư thiên chiến lực đánh giết. Hai đại cường giả đang kinh thế thần binh dưới đánh giết cùng nhau. Một quyền tiếp một quyền, như là hai đại thần ma ở va chạm. Thời khắc này toàn bộ đế thành võ đài đều đang run rẩy, bị khủng bố đạo âm chấn động. Đạo lăng thân thể cùng nội vũ trụ cùng thời gian thức tỉnh. Trong cơ thể hắn đẩy lên một cái không gì sánh kịp khủng bố vũ trụ. Hai đại nội vũ trụ hợp nhất, bắn ra lệnh người đời run rẩy xu thế. Khoảng cách đế thành võ đài so sánh gần một đám người, thân thể đều một loại nổ tung xu thế. Đây là cái gì? Thập thái giám kém chút nhảy lên đến. Hắn cảm giác có gì đó không đúng. Đạo lăng khí tức trong người không khỏi quá khủng bố. Trong cơ thể hắn tựa hồ dựng dục ra một viên chư thiên đại vũ trụ. Vạn đạo dấu vết đan dệt, tinh lực có thể so với tổ long. Đạo lăng ở giống to, đây là khủng bố tuyệt luân nghịch thiên chiến lực. Căng nứt vòm trời, như là một cái hoàng kim thần luôn đang thiêu đốt. Một quyền đập cho thiếu đế toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Sức mạnh kinh khủng đều thẩm thấu đến thất sắc tiên giáp bên trong. Phúc, thiếu đế ho ra một khẩu huyết. Trong mắt của hắn có vẻ hoảng sợ. Con mắt đều dựng đứng lên. Thông thiên đạo chủng điên cuồng thức tỉnh. Hắn cảm giác được nguy cơ. Đạo chủ vẫn giấu dốt. Hiện nay ở đánh ra hắn mạnh nhất chiến lực. Ầm ầm, toàn trường người không thể tưởng tượng nổi. Đây là nộ hải nổ ra thương vũ. Vực ngoại đại tinh đều đang run rẩy. Thiếu đế diễn biến thông thiên đại thế. Trực tiếp bị hung hăng ép đè xuống. Này, đại nhân vật hoàn toàn biến sắc. Đây là tình huống thế nào? Đạo chủ triển khai chính là bí thuật gì? Dĩ nhiên đem thiếu đế khí tức áp chế một đoạn dài. Giết, đạo lăng hí dài. Đây là hắn vô địch chiến lực, hai đại lĩnh vực triệt để hợp nhất, diễn hóa ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần cái thế sức công phạt. Đánh thiếu đế miệng phun nghịch huyết, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiếu đế người mặc thất sắc tiên giáp đều phải bị đánh nổ. Chư vương sợ hãi, đạo chủ sức mạnh quá khủng bố, nộ hải chập trùng thời khắc. Đều muốn đem dùng trời giáng ra một cái lỗ thủng lớn đi ra. A, thiếu đế gào thét, như là một đầu chư thiên thần hoàng thiêu đốt. Loạn tóc áo choàng, lại không vừa nãy thong dong. Mau ra tay, thập thái giám bọn họ lo lắng vạn phần. Ở tiếp tục như vậy, thiếu đế sẽ bị đánh chết tươi ở trên lôi đài. Bất kỳ tiềm năng cũng vô dụng. Ta muốn ngươi xé thành thịt nát. Thiếu đế hai mắt dữ tợn. Hắn toàn thể cuồn cuộn ra sát khí quá khốc liệt. Tựa hồ thượng cổ niên đại vô địch bá chủ tái sinh. Hai tay chảy ra không gì sánh kịp tiên quang. Đặc biệt bàn tay của hắn đều biến thành màu hoàng kim trạch. Muốn đem trong vũ trụ tinh vực đều đập nát. Nguyên bản bị đạo lăng trấn áp võ đài. Trong nháy mắt bắt đầu chập trùng, nương theo thiếu đế bàn tay mà động. Này tựa hồ là một cái có thể khuấy lên vũ trụ bão táp cự trưởng. Bạo phát thời khắc, chư thiên vũ trụ run rẩy đứng dậy, cuồn cuộn ra không thể nào tưởng tượng được cái thế khí thế. Hóa thành hai cái khủng bố tuyệt luân hoàng kim cự trưởng. Trời ạ, là chư thiên tạo hóa trưởng. Vô số người đều ngốc tiết, đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Đây là một môn trong truyền thuyết thần thông, cũng là đáng sợ nhất vô địch bí thuật. Chư thiên tạo hóa trưởng, đạo chủ chết chắc rồi. Tạo hóa trưởng bên dưới, bất kỳ cường địch đều muốn biến thành cho bụi. Nhị trưởng lão đều gào thét đứng dậy. Đây là một môn cực đoan khủng bố bí thuật. Một khi thức tỉnh có thể đánh giết chư thiên thần ma. Nho nhỏ đạo chủ tính là gì? Ở thiếu đế đại đế lực lượng, hắn chỉ có điều là một cái đá đạp chân. Nhị trưởng lão đều tự tin hơn gấp trăm lần. Bọn họ đã chứng kiến chư thiên tạo hóa trưởng cái thế thiên uy. Vũ trụ đều bị che lại. Chư thiên hóa thành hai cái hoàng kim bàn tay lớn, dẫn ra vũ trụ căn nguyên lực lượng. Đây là một môn khoáng cổ tuyệt thế vô địch bí thuật. Tầng một tôn chủ đều sẽ bị một tát này cho đập nát. Liền như vậy bị thiếu đế biến hóa ra. Hắn ở thét dài, sợi tóc múa tung, hai tay thúc đẩy chư thiên vũ trụ lực lượng, hóa thành hai cái khủng bố vô biên cự trưởng. Không được. Tiên thiên đạo thể sắc mặt đều đại biến. Chư thiên tạo hóa trưởng quá kinh người. Di chuyển vũ trụ chư thiên lực lượng. Hơn nữa bực này bí thuật không phải tôn chủ bên dưới nhưng là bộc phát ra. Nhưng là thiếu đế có thông thiên đạo chủng. Hắn hiện tại vận chuyển chư thiên tạo hóa trưởng. Quả thực là vượt qua cảnh giới bây giờ. Đủ để đánh giết bất thế cường địch. Vô địch bí thuật. Hắc giáp thanh niên khẽ nhíu mày, chư thiên tạo hóa trưởng rất kinh người, Hơn nữa đây là tôn chủ cảnh giới vô địch bí thuật. Hiện tại thiếu đế ở cảnh giới này bùng nổ ra chư thiên tạo hóa trưởng. Coi như là cổ tiên ấn đều có thể bị kích nứt. Cái này cũng là nhị trưởng lão bọn họ đối với thiếu đế có lòng tin. Thiếu đế chỉ cần nắm giữ một chiêu này, tôn chủ bên dưới bất kỳ tuyệt thế kỳ tài đều muốn thần phục. Không thể tránh thoát ra chư thiên tạo hóa trưởng chấn áp. Sư đệ nắm giữ mạnh nhất thần thông là cổ tiên ấn. Có thể không có thể đỡ được. Thương Tuyệt bọn họ hô hấp đều vạn phần trầm trọng. Đạo Lăng cố nhiên nắm giữ cổ tiên ấn, nhưng là chư thiên tạo hóa trưởng quá bá tuyệt. Càng là phối hợp thiếu đế thất sắc tiên giáp. Một khi thức tỉnh thần uy, rất khả năng đem Đạo Lăng đánh thành trọng thương. Ầm ầm ầm, phảng phất bánh xe lịch sử ầm ầm mà qua. Chư thiên tạo hóa trưởng giá lâm võ đài, tràn ngập khí tức lệnh võ đài đều muốn nổ tung. Liền như vậy bắt đầu đóng kín cùng nhau, muốn đem đạo chủ vỡ diệt. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, nhật trầm nguyệt rơi, cảnh tượng làm người sợ hãi. Chư vương nhìn thấy chân long đều bị đập nát, hai cái hoàng kim bàn tay khổng lồ thúc đẩy sức mạnh đáng sợ nhất. Đánh về Đạo Lăng, đánh thân thể của hắn đều muốn nổ tung. Lẽ nào liền kết thúc, toàn trường người sợ mất mật. Một chiêu này quá bá tuyệt, làm cho cả võ đài đều rung động đứng dậy, sinh ra hủy diệt bão táp. Đây là kinh tâm động phách bước ngoặt. Thắng bại gần rõ ràng. Thời khắc này đại nhân vật thần hồn đều rung động đứng dậy. Gần bị đè nát cái bóng này, trong nháy mắt thức tỉnh. Cơ thể của hắn quấn quanh diệt thế ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ đại diện cho ngọn nguồn hủy diệt. Ầm ầm ầm, Đạo Lăng thân thể các nơi bùng nổ ra biển gầm truyền ầm ầm thanh âm. Đây là một loại khủng bố dị tượng. Vực ngoại đại tinh đều nát tan. Theo ánh quyền thức tỉnh, thái dương đều đi theo héo tàn. Một cái bóng hừng hực thiêu đốt, làm cho cả võ đài đều run rẩy theo. Khủng bố chùm sáng xé rách càn khôn, diệt tiên quyền, làm người run rẩy một màn. Cú đấm này bạo phát thời khắc, nát tan càn khôn, hủy thiên diệt địa, căng nứt đại vũ trụ. Oa! Võ đài phụ cận một đám cường giả ho ra một khẩu huyết, thân thể kém chút nổ tung. Bọn họ vẻ mặt kinh hãi gần chết. Có một loại tùy tùng Đạo Lăng nắm đấm nhảy hướng về trên không nổ tung xu thế. Điều này làm cho bọn họ khắp cả người phát lạnh. Đây là tuyệt học gì? Lẽ nào ở truyền thừa điện được cái thế bí thuật? Hắc giới thanh niên thay đổi sắc mặt. Cú đấm này quá kinh người, có một loại đánh giết đến nơi sâu xa trong vũ trụ, đập sập cấm địa sinh mệnh dấu hiệu. Cú đấm này quá bá tuyệt, xông ra vũ trụ tinh không, khí xông tận sao trời, khủng bố vô biên. Ầm ầm ầm, hai cái cự trưởng trực tiếp bị đập sập. Đạo Lăng nắm đấm chỗ bạo phát chùm sáng, đều muốn đập sập cửu thiên thập địa. A! Thiếu đế kêu thảm thiết, hai cánh tay của hắn đều nứt ra rồi, toàn thể đều muốn tiêu hao hết. Vừa nãy một đòn trên căn bản đem hắn toàn bộ tiêu hao hết. Nhưng là hắn có chút không nghĩ tới, đạo chủ lại vẫn nắm giữ cỡ này bí thuật, quả thực muốn đồ thần diệt tiên, uy năng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là thần thông gì? Dĩ nhiên xuyên thủng chư thiên tạo hóa trưởng. Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ đến cùng nắm giữ cái gì nghịch thiên tuyệt học? Chư vương run như cầy sấy. Đạo Lăng dĩ nhiên phá tan chư thiên tạo hóa trưởng. Bất quá hắn cũng bị thương nặng, vừa nãy kém chút bị chư thiên tạo hóa trưởng chém thành hai đoạn. Đến cùng là thần thông nào? Nhị trưởng lão bọn họ đều muốn điên rồi. Đây chính là thiếu đế nắm giữ tuyệt học mạnh nhất, nhưng là hiện tại bại rơi mất. Bọn họ không nghĩ ra Đạo Lăng lúc nào nắm giữ một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Loại này truyền thừa quá ít ỏi, muốn có được khó như lên trời. Nhưng là hiện tại ai cũng không có thời gian hồi phục hắn. Bốn phía yên lặng như tờ, con mắt đều gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng. Hắn ở xuất kích, tinh không đều vẽ ra một vết nứt lớn. Hắn cầm màu đen kiếm thai, này như là một khẩu ma binh. Một khi xuất hiện tất nhiên có cường giả đẫm máu trời cao. Chiêu kiếm này rốt cục bộc phát ra, bốc cháy lên đáng sợ kiếp nạn lực lượng, thôn phệ thiếu đế ý chí. Quay về hắn tiến hành thẩm phán. Soạt, màu đen đoạn kiếm cắt ra càn khôn, tách ra thất sắc tiên giáp, đem thiếu đế cái cổ trực tiếp xé thành phấn vụn. Hết chương.